Chương 537, cuối kỳ bên trong học tập hội, 6. Ăn xong bữa cơm về sau, mọi người dường như lúc này mới ý thức được, vì chuẩn bị bữa ăn tối rổ xỉ đã căn bản không có ôn tập đâu. Tuy nói lấy của nàng thành tích căn bản không cần lưu ý, có thể tất cả mọi người ôn tập qua một lần xa nạ ngoại trừ, chỉ có rổ xỉ đã một người không có, cảm giác nàng càng giống như là tới làm chuyên trách đầu bếp. Sau đó, Hạnh liền đối với muội muội của mình nói, kế tiếp để cho chúng ta trợ giúp chỉ ghi xả A-di thu thập tha ân, nói cũng phải, dù sao cũng nên báo đáp nàng một chút bữa này phong phú bữa cơm mới được. Đồng dạng ở liệu Lý Phương Đi Hệ N có chút tiếc nuối lương gật đầu, chỉ là mạ tạc dường như học tập tinh lực đã tiêu hao hết, lười biếng sủi lơ ở trên bàn, thoải mái vô cái bụng, thoạt nhìn giống như là một con ăn uống no đủ sau tiểu trư. Tuy là liền vóc người mà nói, nàng khoảng cách tiểu trư còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Được rồi, ăn cơm trưa cũng hơi chút vận động một cái đi, nếu không ôn tập, liền tới theo chúng ta cùng nhau thu thập hạnh đá mạ tặc một cước, đưa cái này lười biếng tên đập lên, ba nữ nhân cùng chỉ ghi xả cùng nhau đem chén đua khay phóng tới trong xe, sau đó đẩy tới chủ phòng. Bàn ăn cũng bị thu thập tốt, rất nhanh, đại sảnh liền khôi phục phía trước học tập hội bộ dạng. Ở chính giữa trên đất trống, bàn học bị một lần nữa bày trở về, bất quá phía trên chỉ còn lại có bốn người. Dù gì nghi ngờ bên trong tỷ gì ẻn, Sana, cùng với rổ xì đa. Phía trước học tập hội bên trên, mọi người đã tổng kết ra ngày mai sát hoạch có thể xuất hiện khảo đề, vì vậy chỉ cần đem tổng kết bút ký cho rổ xì đa nhớ kỹ là được rồi. Còn như nàng không biết vấn đề, Sana cái này đại bách khoa toàn thư ở, có thể buông lòng giải đáp. Dù sao rổ xì đa không phải mạ tác, chỉ cần cẩn thận ngẫm lại là có thể minh bạch. Nhận thấy được kế tiếp không có chính mình chen chân dư âm, dù gì chuẩn bị ôm tỷ gì ẻn lý khai. Các ngươi trước ôn tập, ta đem tỷ gì ẻn ôm trở về trên giường đi ngủ ở xạ cải ra ngây người lâu. Tỷ gì ẻn càng ngày càng giống là một cái nhân loại tiểu cô nương, chứ ăn ra chính là chơi, ngoại trừ chơi ngay cả khi ngủ. Đối với một cái cờ dìm sần lột mà nói, loại này cuộc sống bình thản, tiêu hao tồn tại lực là ít nhất. Ngay tại lúc hắn sau khi nói xong muốn đứng bắt đầu tới thời điểm, mà xã nạ lại lấy tuyệt diệu thời cơ lấy tay đụng hướng hắn đầu gối sau vị trí, để hắn lần nữa ngồi xuống. Ô a ngươi làm cái gì mà, xã nạ ngốc tại chỗ này là tốt rồi, đi chơi game cũng không thành vấn đề, chính là không cho phép ly khai xã nạ dùng một loại mệnh lệnh giọng nhãn thần hết sức chăm chú. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy mà, ta chính là đem nàng ôm trở về đi mà thôi, ô thật đau. Dù gì đầu lập tức bị nàng cách một tiếng nện một cái. Vẹn vẹn chỉ là ôm trở về sao còn dự định ở trên giường lăn vài vòng A xạ nạ không chút khách khí nói rằng, thật sự cho rằng nàng cái gì sự tình cũng không biết sao không phải, nàng cái gì cũng biết, chỉ là không có đâm thủng mà thôi. Dù gì lập tức gượng cười, hắn vẫn cho là giấu giếm tốt đâu. Hãy nhìn xạ nạ bộ dạng, mình và tì gì ẻn, còn có mặt hẹ gì sự tình, phỏng chừng nàng sớm liền phát hiện. Thảo nào mấy ngày nay nàng sớm tới tìm thời gian càng ngày càng sớm, hơn nữa vẫn luôn là một bộ dáng vẻ thở phì phò. Không nhìn thấy xa nạ có thể tuyển trạch không nhìn, có thể nếu ở nơi này ra, nàng hiển nhiên sẽ không coi thường dù gì cùng trừ mình ra nữ hài bừa bãi. Đại khái cũng chỉ có chỉ cái xả mới là duy nhất một cái ngoại lệ đi ha hả, làm sao sẽ cười khan vài tiếng, dù gì bỏ đi tiễn tỷ gì ẻn trở về ý đồ, vô lực giải thích. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, tì gì ẻn cô y ôm lấy rủ gì cổ, lại hôn lên bờ môi của hắn. Nhìn đến đây, xa nạ hừ lạnh một tiếng, nghiêng mặt qua một bên. Dù gì đối với rổ xỉ đã ném ánh mắt xin giúp đỡ, vậy mà lúc này rổ xỉ đã cũng cùng xa nạ giống nhau, tức giận đem mặt chuyển qua một bên. Hai người này vẫn không thế nào đối phó tình địch, cư nhiên cùng chung mối thủ đứng lên. Rổ xỉ đã chủ động cầm lấy khóa bản. Ly khai chỗ ngồi đi tới xạ nạ bên người, hướng nàng thỉnh giáo vấn đề, hai nàng nhìn cũng không nhìn dù gì liếc mắt. Thấy vậy, tì gì ẻn tiến đến dù gì bên thai thấp giọng nói. Kaka, chúng ta đi thôi gần kể tì gì ẻn, nàng tuyết bạch bộ ngực rõ ràng chiếu vào dù gì tầm mắt, cái kia hơi nhô lên hai khỏa anh đảo, hồng nhuận khả ái, mê người khả san. Cộng thêm nàng còn cố ý dễ rủa cái kia eo thon nhỏ, cái mông cùng dù gì bắp đùi lẫn nhau ma sát. Để hắn nhịn không được chống lên một cái trướng đồng. Cảm giác được dù gì thân thể biến hóa, tí gì ẻn nhẹ nhàng xa nhau hai chân, tận lực đem chính mình mềm mại hạ thể cùng dù gì nhô lên bộ vị ma sát. Nguyên bản trừ cái này thân một số gần như trong suốt đồ ngủ bên ngoài, nàng bên trong liền đều không mặc gì, cách quần cụt vải vóc, dù gì thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được tỷ gì ẻn chô kia địa phương ướt át cùng mềm mại. Dù gì cẩn thận nhìn đang giảng giải đề mục Sana, cùng với chuyên tâm nghe giảng rổ xì đã lướt mắt, tay phải nhẹ nhàng thả xuống phía dưới, đem quần sóc kéo ra một góc. Tỷ gì ẻn hội ý khẽ nâng lên cái mông. Các lộ ủy chưa cảm giác được một cái nóng bỏng vật thể đụng tới bắp đùi của mình về sau, tay phải vói vào chính mình đáy quần, bắt được dù gì cái kia nóng bỏng vật thể, thuần thục đưa vào phía dưới của mình lối vào, sau đó khẽ hơi trầm xuống một cái, đem thôn phệ. Đang ở xa nạ cùng rổ xì đã bên cạnh, dù gì cùng tỷ gì ẻn thân thể kết hợp lại cùng nhau, bắt đầu hưởng thụ giữa nam nữ lớn nhất vui sướng. Không lâu sau, trợ giúp chỉ ghi xả thu thập xong chủ phòng cùng bộ đồ ăn hạnh, lương, còn có mạ tặc cũng quay về rồi. Mỗi bên từ trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, chỉ cái xạ thì mở tủ lạnh ra, lấy ra một ít bánh gà tổ cùng món điểm tâm ngọt. Bởi vì xạ nạ phi thường thích đồ ngọt quan hệ, vì vậy chỉ cái xạ bình thường đều chuẩn bị rất nhiều, tuy là hôm nay tới không ít người, có thể phân lượng tuyệt đối đầy đủ. Chỉ là, khi nàng đem bánh gà tổ bưng đến trên bàn thời điểm, bén nhạy phát giác lấy quen thuộc quy luật đung đưa rủ gì cùng tì gì ẹn. Cộng thêm tỷ gì ẻn tựa ở dù gì trên vai, hồng nhuận gương mặt của cùng trong mắt ướt át, lập tức liền đoán được hai người đang làm gì. Lấy hai vị này cũng quá lớn mật đi, cư nhiên ở trong phòng khách, trước mặt nhiều người như vậy làm cái loại này sự tình chỉ ghi xạ cảnh cáo chừng dù gì liếc mắt, tại hắn bên trái ngồi xuống, nhẹ nhàng mà ở con trai bên hông bấm một cái. Nguyên bùn đã sắp đạt được điểm tới hạn dù gì chợt đè xuống tỷ gì ẻn thân thể, ở của nàng chỗ sâu nhất bạo phát. Tì gì ẻn cũng một ngụm muốn ở dù gì trên vai, thân thể mơ hồ co quắp, cảm thụ được dù gì hừng hực trùng kích. Thừa dịp mọi người ăn bánh gà tổ thời điểm, chỉ cái xạ đem sủi lơ được giống như một bãi bùn một dạng tì gì ẻn từ dù gì trên đùi bế lên, dẫn tới lầu hai phòng ngủ của mình. Dù gì cũng mượn cớ đi nhà cầu ly khai chỗ ngồi, ở buồng vệ sinh thu thập một chút trên người vết tích. May mắn người ở chỗ này cũng không có trải qua cái loại này sự tình, cho nên coi như kỳ quái, cũng không có liên tưởng đến phía trên kia. Thiên có bất chắc phong vân, mọi người ở đây nghỉ ngơi một cái, chuẩn bị ly khai thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt phích lịch, chỉ chốc lát, mưa rào tầm tã liền quần quận đổ thẳng xuống, to lớn giọt mưa đánh nóc nhà đều rung động ầm ầm. Ai nha, xem như vậy, hôm nay là trở về không được chỉ ghi xà nhìn ngoài phòng mưa rào tầm tã, mỉm cười nhìn đứng ở huyền quan chúng nữ nói rằng,